Giới thần, chương 661, trở về, góc truyện audio.com, Linh Nhi, mê tâm cốc của nàng ở tận đâu? Sau bữa ăn tối no căng ai nấy đều ngủ say, hai lão đầu kia thì cầm bát đi kiếm một chỗ nghiên cứu thâm tâm chỉ hận không thể lập tức trở về môn phái kiếm một đám phù văn bỏ vô bát. Mê tâm cốc nằm ở mê lĩnh, giao giới giữa trung thiên vực và thượng thiên vực thiên ca, có điều này tiếp không thể không nói. Cốc chủ thực lực cực mạnh, mê tâm cốc lại là hiểm địa kỳ dị, trong cốc này thì cốc chủ là vô địch chàng, nếu như không hay là để thiếp tự đi tìm chàng, nơi đó nguy hiểm lắm. Không cần, ta tự biết chừng mực, tụ lý kim bát nàng giữ gìn, trong cốc tranh thủ thu thập thần thông võ học, ta có việc cần đến nó. Chàng cần những thần thông đó sao? Con đường tu luyện của ta khá gian nan, nàng cũng thấy lúc ta đánh Phi Long Vương. Đó, thực lực và tu vi không đồng nhất. Cho nên chàng cần thật nhiều thần thông, dùng biện pháp nước nhiều đổ ít để tấn cấp. Nàng quả thật thông minh, không sai. Thiếp biết rồi. Tư Mã Linh ngọt ngào cười, từ thời khắc này thì đó sẽ là việc mà cả đời này nàng phấn đấu. Thiên Triều Mến nắm tay nàng kéo vào ngực. Ngày mai chàng đi rồi sao? Thực lực ta còn chưa đủ, không dám lơ là một ngày, phải rồi, tụ lý kim bát này còn một cái bí mật. Vẫn còn bí mật sao? Không sai, bát này do tiểu thế giới của ta luyện thành, khi nàng luyện hóa nó sẽ trở thành một cánh cổng tiếp dẫn nàng tới nơi đó. Sau này nếu gặp nguy hiểm nó sẽ giúp nàng thoát thân, hơn nữa còn có thể. Thiên nói tới đây liền nhìn nàng một cách ám muội. Tụ lý kim bát xoay động, thân hình Tư Mã Linh dần nhập vào thất diệu phù giới một gian phòng nhỏ. Không lâu sau đó, tiếng rên rỉ hoa mỹ liền vang lên. Thiên dùng suốt một ngày cuối cùng để ở bên nàng, song tu đạo quả thật cường đại, không những giúp nam nữ có thể thời khắc bảo trì khoái cảm cực hạn mà còn trợ lực tu hành cực nhanh. Ăn một bữa long huyết bổ đầy dinh dưỡng, một đêm song tu càng nhận được thêm lợi ích, việc song tu này lại càng giúp Tư Mã Linh hòa hợp với lực lượng long hệ của mễ hơn, giúp nàng nắm giữ long lực to lớn. Chọn một đêm hoan ái cũng tạm kết thúc chuyến hành trình mê vụ xâm lâm lần này, hai phân thân hắc bạch đã trở về và dọn sạch ổ Phi Long về thất diệu phù giới, chuyến đi này của hắn thành công viên mãn. Sáng sớm hôm sau, này ăn đi, bữa cuối rồi đó. Sáng sớm Thiên lại nấu cho mọi người món long nhục nấu như. Thịt rồng này không phải cứ có dị hỏa là có thể nấu chín, lại càng không phải bỏ vào cái nồi nào. Cũng có thể nấu thành đồ ăn. Một nồi mà Thiên nấu có thể ăn được cả mấy tháng không hết. Tụ lý kim bát có thể chứa thức ăn dược tiểu số lượng rất nhiều, nhiệt độ bảo đảm, dược tính không mất. Hơn nữa bát này có ba tầng không gian, một mặt trong bát đựng thể dịch, mặt dưới chứa phù triện pháp bảo hấp thu phu văn trợ giúp tu luyện, không gian bên trong bát mới là chứa đồ. Lão đệ có thể cho ta nhiều chút được không? Ta ngao du tứ hải rất là kém nấu nướng a hát. Huyết Trường Hà xin xỏ. Không sai, ta cũng muốn nhiều chút, món ăn đệ nấu thật là quá ngon. Thiên cố ý múc nhiều thêm cho lão mấy muỗng đổ gần đầy luôn cả cái bát. Ăn đi ăn coi chừng no chết đó. Bản tính của Thiên lương thiện dễ gần, thích kết giao. Hai lão đầu này mỗi người một phe nhưng bản tính lại hào sảng, tình cảm rất là hợp với hắn. Bữa ăn sáng qua đi mỗi, người lại một ngả, giang hồ ly tán thường, sinh tử sớm chiều tương, thế gian không có buổi tiệc nào không tàn, ba vị đại cường giả rời đi trở về môn phái của mình, Thiên cũng nhảy lên lưng Linh Linh bay trở về Thiên Kiếm Môn. Lần này trở về tốc độ của hai con huyền không tước đã nhanh hơn không ít. Một chuyến hành trình này đã rèn luyện rất tốt ý thức chiến đấu cho chúng nó, Thiên cũng không tiếc khắc phù ban thưởng trợ chúng tu hành tăng lên lực lượng thân thể. Mấy ngày cuối còn được ăn hai bữa canh long nhục khiến quá trình luyện thể bổ trợ chúng vô cùng hữu ích. Ba chiếc tụ lý kim bát mà hắn luyện chế cũng là một tính toán quan trọng trong tương lai. Bát này có thể thu hết thần thông về một mối, cây bát của Long Tiên ẩn chứa bổn nguyên đạo pháp từ vạn pháp quy nguyên công, nó có thể giúp Long Tiên luyện môn công pháp này tiến nhanh như gió, dễ dàng thu thập ngàn vạn thần thông về bát cho mình dùng. Cái bát của Huyết Trường Hà là dựa trên bổn nguyên công pháp hỗn huyết ma công mà luyện thành, trợ giúp ma đạo, huyết hệ lực lượng tu hành cực kỳ hữu ích. Cái bát của Tư Mã Linh cũng đồng dạng dựa trên mê tâm công mà thành, tương trợ âm nguyên, huyễn hệ. Mỗi cái kim bát đều là một phần của vô sắc lĩnh vực liên kết liền một mảnh với ba đại đan điền. Thiên Kiếm Môn, Âu Gia, công tử theo tin báo tên đó đã trở về. Âu Chánh Nam vẫn bình lặng trong phòng, giọng nói chứa đầy tự tin như nắm giữ thế gian trong bàn tay. Hắn về lần này, sẽ là lúc hắn hối hận, người ra ngoài chuẩn bị đi, tuân lệch công tử, nô tài cáo lui. Trong phòng, bút trên tay Âu Chánh Nam chậm rãi kéo ra đường nét cuối cùng để lộ ra một chữ tử. Đầy sát phạt trên giấy. Một nụ cười tựa như trêu cợt, thế gian nở rộ trên môi hắn, Độc Mễ gia, Thiếu gia, Hoàng Thanh Thiên đã trở lại, với thực lực của ngài bây giờ đã có thể miệt sát hắn dưới kiếm, Thiếu gia để ta giúp ngài phát chiến thư. Không cần, ngày mai hắn tự sẽ đến Độc Mễ gia đánh một trận, Hoàng Thanh Thiên bây giờ không đáng lọt mắt ta, tuy nhiên cũng còn một chút giá trị. Thiếu gia, ngài muốn để hắn thử thực hư của Độc Mễ Thiên. Không sai, tên này thần bí khó lường, là một trở ngại không nhỏ của ta trong tương lai. Độc Mễ Kim Tiền cưới thân Thúy, ánh mắt lóe một tia châm chọc. Thời gian mà Thiên đi khỏi, hắn được phụ thân ban cho một viên bổn nguyên thế thiên đan, có thể tăng thêm 3 thành ngộ ra kiếm thế. Bằng vào thiên phú tuyệt cường cùng đủ loại trợ lực, 1 tháng qua lại vừa đủ để hắn ngộ ra 1 thành kiếm thế. Kiếm thế 1 thành tăng 7 thành lực lượng, kiếm ý 1 thành tăng gấp đôi lực lượng, thế ý cùng ra uy lực lập tức bạo tăng theo cấp số nhân. Liễu Điệp kiếm của hắn vốn đã có 5 thành kiếm ý, giờ lại thêm 1 thành kiếm thế. Lực lượng tăng phúc gấp 35 lần lực lượng vốn có, dưới loại lực công phá cỡ này hắn có tự tin trong đồng lứa vô địch địa thánh bái thua. Một Hoàng Thanh Thiên từ lúc này trong mắt hắn đã không bằng cặn bã. Ngạo thị quần hùng, chính là cảm giác này, cách chương.